Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 857, Diệp gia lão tổ. Diệp thiên tượng, converter dung kiều cầu phiếu xưa không bằng nay vũ văn thế gia. Trong viêm tộc, dịch tiểu phi nhận được tin tức sau đó, tỏ ra có chút bất ngờ, bởi vì là từ Diệp gia tin tức phản hồi tới xem. Vũ văn thế gia thực lực hẳn coi như là chợt tăng. Như vậy gia tăng vẫn là không có thời gian hạn chế. Đây cũng là để cho dịch tiểu phi thật là tò mò. Chẳng lẽ là trong thần điện vô cực, một loại khác cường hóa dịch mà? Đối với thần điện vô cực cường hóa dịch, dịch tiểu phi cùng Hàn Hy Linh chung đụng lúc này còn chùm vào qua Hàn Hy Linh lời nói. Từ Hàn Hy Linh bên kia lấy được tin tức, tựa hồ còn có cường hóa dịch, là lợi dụng thân thể con người sức sống, cũng chính là sinh mạng giá, để đề thăng thực lực. Chắc hẳn vũ văn thế gia lần này thực lực tăng trưởng, chắc là một loại kia cường hóa dịch mang tới tăng phúc. Hôm nay Diệp gia đã bị vũ văn thế gia chĩa vào. Đối với Diệp gia gặp gỡ, dịch tiểu phi làm sao có thể làm việc không để ý tới. Đối với vũ văn thế gia bản thân dịch tiểu phi thì có trừ đi quyết tâm. Trước kia là thực lực không đủ, nhưng bây giờ dịch tiểu phi, thực lực ở trên đã cùng từ trước so sánh, có biến hóa long trời lỡ đất, Diệp gia nơi ẩn cư, nói thế nào cũng phải đi một lần. Chẳng qua là lần này, liền không chỉ là dịch tiểu phi một người, Diệp Khinh Nhu, Viêm Vũ Lạc Lạc, Yasuda Ryoko, Lãnh Linh Lung, Dạ Mộng Yên, còn có chính là Alice. Sáu nữ bầu bạn dịch tiểu phi cùng nhau đi. Dẫu sao sáu người trong, thực lực bây giờ kém nhất cũng là một chuyển vương cấp cao thủ. Còn như Vũ Tình cùng Tử Dục, còn chưa liền đi, hai người thực lực vẫn là chênh lệch quá nhiều. Yasuda Ryoko các người, đối với có thể cùng dịch tiểu phi cùng chung đi, rất hưng phấn. Dẫu sao ở viêm tộc đợi rất lâu, rất muốn đi ra ngoài một chút, chém chém giết giết sự việc. Ai nói chỉ có người đàn ông thích, giống như Yasuda Ryoko, vẫn là không ở không được người phụ nữ. Kinh thành 12 gia tộc lớn Diệp gia, ở Diệp gia thái thượng trưởng lão địa phương ẩn cư, Diệp gia thánh cấp cao thủ có hạn, người mạnh nhất cũng chỉ cửu phẩm thánh cấp cao thủ. Cùng viêm tộc so với, có nhất định chênh lệch, nhưng một người cửu phẩm thánh cấp cao thủ thật ra thì đã rất không dễ dàng. Thuộc về vũ văn thế gia dã tâm, là muốn tóm thâu Diệp gia, đem Diệp gia tất cả tài nguyên nắm ở trên tay, như vậy có thể ở phía sau tiếp theo trong, không ngừng lớn mạnh vũ văn thế gia, nào chỉ là Diệp gia, những thứ khác còn dư lại 10 gia tộc. Vũ văn thế gia không hề định bỏ qua cho. Kinh thành 12 gia tộc lớn cần chính là thống nhất, toàn bộ bị vũ văn thế gia nắm giữ. Như vậy mỗi gia tộc tài nguyên kết hợp lại, đây chính là tương đương phong phú mê người. Chẳng qua là thuộc về vũ văn thế gia loại này dã tâm, Diệp gia làm sao sẽ để cho như nguyện. Diệp gia hết thảy cơ nghiệp đều là Diệp gia đồng lứa bối tích lũy được, chắp tay để cho người khác, làm sao không phụ lòng Diệp gia liệt tổ liệt tông. Nhưng mà vũ văn thế gia cấp cho áp lực quả thật không giống nhau. Vũ văn thế gia không muốn hoàn toàn khai chiến, muốn lợi dụng người của Diệp gia, chẳng qua là dành cho làm áp lực, mà triển lộ ra thực lực quả thật dành cho Diệp gia tạo thành cực lớn áp lực. Lần này Diệp gia bên này đến chủ yếu ba người, là vũ văn thế gia ba tên thái thượng trưởng lão. Trước kia rất sớm, đó là ba cái lão già kia liền bị gọi là vũ văn tam kiệt. Lúc còn trẻ chính là vũ văn thế gia thiên phú thực lực mạnh nhất ba người. Hôm nay lâu năm trước chỉ là tam phẩm thánh cấp cao thủ, nhưng còn bây giờ thì sao, ba người thực lực đều là đạt tới lục phẩm. Ba tên lục phẩm thánh cấp cao thủ, như vậy thực lực chỉ có Diệp gia lão tổ, cửu phẩm thánh cấp cao thủ có thể ứng đối. Đáng tiếc Diệp gia lão tổ không thể dễ dàng ra tay. Ở lần này đến người trong, âm thầm còn có người nhìn chằm chằm. Cùng thần điện vô cực hợp tác, Vũ Văn Thế Gia lấy được là thần điện vô cực che chở. Đây mới là Vũ Văn Thế Gia, hiện nay có thể tự ý làm bậy mạnh mẽ hậu thuẫn. Diệp gia nơi ẩn cư người, nếu như bị Vũ Văn Thế Gia giết chết, hoặc là nói bị bắt, đó không thể nghi ngờ là thuộc về Diệp gia thiên sụp đổ. Diệp gia làm sao còn sống được? Diệp thiên tưởng, còn không ra sao? Diệp gia người làm chủ, nên cho một cái trả lời chứ. Ở một mảnh trong thung lũng, Diệp gia nơi ẩn cư chính là ở bên này. Tuổi tác càng lớn, thực lực càng mạnh, không thích trong thành phố mặt cái loại đó phồn loạn sinh hoạt. Thích loại này thân cận tự nhiên, tỏ ra có chút ưu nhã, làm cho lòng người cảnh có thể thăng hoa địa phương. Diệp gia lão tổ, cửu phẩm thánh cấp cao thủ chính là Diệp thiên tượng danh tự này. Giờ phút này kêu khí người, là nhà Vũ Văn trong, được gọi là Vũ Văn Tam Kiệt, thực lực đạt tới lục phẩm thánh cấp cao thủ thực lực. Vũ Văn Hải Thiên, Vũ Văn Trấn Thiên, Vũ Văn Hám Thiên, cái này ba người trong tên chữ, đều có một cái chữ thiên, tên chữ đó là một người so với một người thô bạo. Ba người tuổi tác đều ở đây hơn 70 tuổi, có thể làm ba người đứng lúc này cái loại đó trạng thái tinh thần so với người tuổi trẻ. Cũng không kém chút nào, ba người liền xem cuồng vọng như vậy kêu Diệp gia lão tổ tục danh. Có thể gặp ba người đã đến bực nào tự tin một bước. Cái này làm cho trong thung lũng, Diệp gia vương cấp cao thủ, còn có phía trước đứng ba tên thánh cấp cao thủ, sắc mặt dị thường khó khăn xem, hôm nay muốn đi ra ngoài đều khó, mặc dù tin tức đã thả ra, có thể bực này tình huống, người nào tới giúp bọn họ Diệp gia, bị phong tỏa trận lại, như vậy cảm giác rất không thoải mái, nhất là Vũ Văn Thế Gia dã tâm, dính Diệp gia hết thảy. Thành tựu người của Diệp gia, làm sao biết đồng ý, thế nào, còn không cho một cái câu trả lời sao? Chúng ta Vũ Văn Thế Gia kiên nhẫn là có hạn, Vũ Văn Hám Thiên thần sắc âm lãnh không thiếu, quả đấm không khỏi cầm chặt, lại tới trong cơ thể chân linh lực phun trào đi ra. Dị thường cuồng bạo, tới bên này, đương nhiên là có trước xấu nhất dự định. Cái này thì muốn xem Diệp gia mình ý hướng, đặt ở trước mặt, chỉ có hai con đường, một con đường sống, một con đường chết, các ngươi ba cái, lúc nào như vậy có quyết đoán, dám không ngừng kêu lão hủ tên họ. Diệp gia trận doanh bên kia, tụ tập người, chủ động nhường ra một con đường, một cái tay cầm cây nặng, cong lưng ông cụ tóc trắng đi ra, Diệp thiên tưởng. Vũ Văn Hải Thiên, Vũ Văn Trấn Thiên, Vũ Văn Hám Thiên nhìn cái này người đi ra ngoài. Đừng xem cái này so với bọn họ tuổi tác còn lớn hơn lão già kia. Muốn chống gậy, có thể coi là thật đang thời điểm xuất thủ, thì không phải là cái này một bức bộ dáng. Cửu phẩm thánh cấp cao thủ, cái này một cái thực lực, ba người trong ánh mắt, vẫn có đầy đủ kiêng kỵ. Bất quá lão già này, cuối cùng là đi ra, ép cái này lão già kia đi ra, mới là ba người kế hoạch, xem ra không có quên ta Diệp thiên tưởng, bên này là ta Diệp gia địa phương ẩn cư, không hoan nghênh ngươi cùng tay sai hai chữ, Diệp thiên tưởng lên giọng liền không thiếu, cái này làm cho đối diện người Vũ Văn Thế Gia sắc mặt rất khó xem. Dẫu sao bọn họ bây giờ đúng là phụ thuộc vào thần điện vô cực. Có thể lẫn nhau bây giờ là quan hệ hợp tác, tay sai hai chữ, là đối với bọn họ Vũ Văn Thế Gia to lớn làm nhục. Diệp gia lão tổ, Diệp thiên tưởng, thần Vũ đại nhân, muốn mời Diệp gia gia nhập thần điện vô cực. Không biết người Diệp gia có cho hay không thần Vũ đại nhân một cái mặt mũi. Vũ Văn Thế Gia bên này, có người đi ra, cái này đi ra chàng trai, nhìn qua rất phổ thông.